Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, cái bóng khế ước. Dưới tấm bia đá có dấu điển tịch, với lại bi văn bên trên đã nói rõ không có Pokemon ngăn cản. Có thể nói hiện tại đã rất an toàn. Thế nhưng là Ken luôn cảm thấy có mơ hồ một chút bất an. Xenon 4 đời hộ cung 5 con Pokemon mới xuất hiện 3 cái. Còn có 2 cái dù thế nào cũng sẽ không phải bài trí A. Hết thảy tiến hành đến cũng rất thuận lợi. Mấy người thành công dịch chuyển khỏi bia đá. Phía dưới quả nhiên có một cái hốc tối. Bên trong để đó một cái hộp gỗ đàn tử. Bên trên viết, tiên tổ lưu truyền hệ Ghost Pokemon bồi dưỡng điển tịch. Hậu thế như có cơ duyên đạt được, cần phải lấy nó chính đạo dùng. Thương thiên hại lý sự tình tuyệt đối không thể vì. Đến cuốn sách này người nhất định phải đối tiên tổ lòng mang kính sợ. Những người này căn bản sẽ không quan tâm những này dư thừa văn tự. Ryu tổ phụ mở ra hộp gỗ đàn. Một bản thật dày điển tịch quả nhiên tại trong hộp. Lão gia tử tự nhiên là không kịp chờ đợi lật ra điển tịch. Cửu tử nhất sinh đi ở đây. Cái này điển tịch nếu như không có giá trị chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Ryu tổ phụ đọc qua quá trình. Tự nhiên tất cả mọi người đưa tới. Lúc này tự nhiên không có Ken vị trí. Thế nhưng là đọc qua quá trình bên trong. Truyền đến chỉ là từng đợt ai oán thanh âm. Ghi lại những vật này cũng không có chỗ nào đặc biệt mà. Đúng vậy a, đây không phải một chuyến tay không sao. Ryu tổ phụ trên mặt cũng là âm tình bất định. Hiển nhiên cũng không nhìn thấy vật mình muốn. Trên mặt đã có mồ hôi lạnh tràn ra. Nửa giờ, đứng ngoài quan sát bốn người đã sớm ngồi không yên. Đi ra, lúc này Ryu cùng Ken bổ sung vị trí của bọn hắn. Đối với Ken cùng mặt khác bốn người nhìn lén, Ryu tổ phụ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trong lòng mình đã sớm đang tính toán lấy. Đi ra cái này mộ cung sẽ chỉ có 3 người. Nơi này bọn hắn tổ tôn 3 đời 3 người có thực lực tuyệt đối. Mà Ken tay cầm Prise suy nắp, giết những người đó giống như nghiền chết một con run dế. Chỉ cần đem mộ cung tìm tòi xong. Ha ha, Ryu tổ phụ coi như lão luyện thành thục. Không xem xong hắn là sẽ không hết hy vọng. Thật dày một bản điển tịch, đã bị lật đi hơn phân nửa. Còn lại số trang đã càng ngày càng ít. Ryu tổ phụ hiện tại đã có mồ hôi nhỏ xuống tại trên điển tịch. Cái bóng khế ước, 3 người đồng thời hai mắt tỏa sáng. Gasly một tổ vì cái bóng Pokemon. Có thể cùng nhân thể thành lập cái bóng khế ước, ẩn thân nhân thể trong bóng dâm. Thành lập cái bóng khế ước phương pháp liền là, hàng năm hạ chí vào lúc giữa trưa, ánh nắng là cường liệt nhất thời điểm. Người đứng ở dưới ánh nắng chói chang, lúc này bóng người chỉ có dưới chân một điểm tròn ảnh. Đem Gasly nhất tộc Pokemon treo cách đỉnh đầu. Lúc này Chí Dương Chi Quang chính là hệ Ghost Pokemon khắc tinh. Tại ánh nắng điều khiển, Gasly từ thân thể người đỉnh đầu mà xuống, bơi qua toàn thân, ẩn thân tại nhân thể trong bóng dâm. Cùng nhân thể thành lập khế ước, Gasly liền thành người cái bóng. Thành là thân thể người một bộ phận, tại có ánh nắng địa phương sẽ không xuất hiện, âm u chỗ không thể rời đi trăm bước khoảng cách. Khế ước chia làm chủ động khế ước cùng bị động khế ước. Chủ động khế ước liền là huấn luyện ra cùng mình Pokemon thành lập ràng buộc hình khế ước. Huấn luyện ra cùng Pokemon hỗ trợ lẫn nhau. Thành lập cái bóng khế ước về sau. Gasly có thể bình thường tiến hóa mạnh lên. Sẽ phát giác được nhân vật nguy hiểm. Sẽ làm người thể một thanh lợi khí công kích địch nhân. Thành lập cái bóng khế ước sau Gasly cũng chính là nhân thể một bộ phận. Tinh thần lực thị tương thông. Chỉ bất quá ẩn thân bóng ma Gasly không cách nào dùng ăn bình thường đồ ăn. Chỉ có thể lấy sinh mệnh năng lượng làm thức ăn. Lúc này huấn luyện gia liền phải chịu trách nhiệm vì Gasly tìm kiếm sinh mệnh năng lượng. đương nhiên cũng muốn huấn luyện tiến hóa Gastly. Chỉ có Gastly tiến hóa mạnh hơn, huấn luyện ra tự thân thanh này lợi khí liền sẽ lợi hại hơn. Bị động khế ước thì là người ngoài đem Gastly cùng một người khác thành lập khế ước. Gastly sẽ không nghe theo khế ước giả chỉ huy, càng sẽ không vì ngươi chiến đấu, chỉ là một loại khống chế người thủ đoạn, bởi vì coi như không có ngoại giới sinh mệnh năng lượng cung cấp lúc liền sẽ hút nhân thể tự thân. Sinh mệnh năng lượng, nhân thể sinh mệnh năng lượng bị hút sạch sẽ sau liền sẽ chết. Mà Gastly thì sẽ thu hoạch được giải phóng, như thành lập khế ước Gastly không thể hút sinh mệnh năng lượng. Như vậy thì sẽ chết, khế ước cũng liền tự nhiên giải trừ. Xem hết một thiên này, Ken nhẹ gật đầu, một thiên này rất hữu dụng, mình cũng nhất định phải cùng mình Gastly thành lập chủ động khế ước. Sau này trà trộn tại dã ngoại, nguy hiểm trùng điệp, có lẽ ban đêm lúc ngủ, đều sẽ bị dã thú giết chết. Nếu mà có được Gastly liền sẽ phát giác được nguy hiểm của mình. Như vậy an toàn của mình liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Với lại cùng Gastly tinh thần lực là tương thông. Như vậy chỉ cần con này Gastly tinh thần lực mạnh lên, há không là tinh thần lực của mình cũng liền mạnh lên. Không nói đem đến từ mình cũng có thể dùng tinh thần lực công kích. Tối thiểu nhất có thể tự vệ a. Với lại dã ngoại cùng địch nhân sinh tử vật lộn thời khắc, địch nhân sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp công kích huấn luyện ra mà không phải Pokemon. Cho nên chính mình mới sẽ càng không ngừng rèn luyện tự thân tố chất thân thể. Nhưng là thân thể của mình tố chất mạnh hơn cũng so ra kém Pokemon. Cũng không thể làm đến vạn vô nhất thất. Lúc này cái bóng của mình liền là bảo tiêu. Hoàn toàn có thể không giả những này đối với mình tiến công. Tùy thân mang theo cái bóng lợi khí mình có thể nói liền là một cái nguy hiểm nguyên. Chỉ cần địch nhân tiến nhập Gastly bên trong phạm vi công kích, a, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái bóng của mình cũng sẽ đẩy hắn vào chỗ chết. Kỳ thật rất nhiều dã ngoại huấn luyện ra quá phận tôn trọng tại đối Pokemon lực lượng truy cầu, mà không để ý đến đối tự thân tố chất thân thể yêu cầu. Thường thường bồi dưỡng ra cường đại Pokemon, nhưng là mình vẫn là bị đánh lén chí tử. Hết thảy vất vả đều vì người khác làm áo cưới. Mình biết ở kiếp trước Kanto liên minh tại vị thời gian lâu nhất Ash Đại Sư, không chỉ có trời sinh thần lực, với lại có hơn người thân thể tố chất. Theo một lần thăm hỏi tiết mục, hắn giới thiệu của mình, thân thể của hắn lâu dài gặp mình cái kia Pikachu Thunderbolt tẩy lễ, đã sớm có được thường nhân không thể cùng thân thể kháng tính. Ash dạng này ngôn luận vừa ra càng là đã dẫn phát rất lớn dư luận. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng liền người ta có thể trở thành quán quân, mà người chỉ có thể ở trước máy truyền hình chiêm ngưỡng nguyên nhân. Những thứ khác thành công chi pháp thường thường lại trở thành lời lẽ sai trái. Này thiên xem hết, Ken đem phương pháp nhớ kỹ ở trong lòng. Thế nhưng là Ryu tổ phụ lại đánh ra thở dài một tiếng. Phương pháp kia là tốt, thế nhưng là đi chỗ nào tìm chuyên ăn sinh mệnh năng lượng Gastly đâu. Ken Gastly bây giờ tại Ryu ong tay. Con này Gastly hút sinh mệnh năng lượng tập tính đang sông Brass Tower lúc biểu hiện ra nhiều lần. Ryu lúc ấy cũng không có cảm thấy cái gì. Hiện tại mới phát hiện nguyên lai còn có bực này tác dụng. Ryu cầm tới Ken Gastly Pokebo, vừa định há miệng nói cái gì, thế nhưng là lại lui trở về. Lần nữa đem Gastly Pokebo cất kỹ, tâm trong lặng lẽ tính toán. Ken để ở trong mắt. Tiểu tử này quả nhiên cũng là lòng lang dạ thú. Ryu tổ phụ lắc đầu, tiếp tục sau này đọc qua vặn vẹo không gian Gastly bồi dưỡng phương pháp. Lúc này Ken càng thêm trừng lớn hai mắt. Cái này không phải liền là ở kiếp trước Koga đối phó mình phương pháp kia sao? Các loại ta xem xong cái này, Koga lão tặc, kiếp trước cừu hận kiếp này tất nhiên tìm ngươi thanh toán minh bạch. Ra-yu tổ phụ vừa mới chuẩn bị lật ra, chỉ nghe thấy vừa mới bốn người kia nghị luận ầm ĩ. Dù sao cái này trên bia mộ đã nói không có nguy hiểm gì. Không phải nhìn xem cái này quan tài bên trong có gì bảo vật. Ta cảm thấy đi, vừa mới hai thế quan tài bên trong đều có một khối Dark Stone. Chớ nói chi là một thế. Tất nhiên có càng thêm bảo vật quý trọng. Bốn người ăn nhịp với nhau, trực tiếp chuẩn bị hợp lực đẩy ra nắp quan tài. Ken xem xét, suy nghĩ lại một chút vừa mới hộp gỗ đàn bên trên chữ. Quát to một tiếng, dừng tay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.